ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 389, tình trạng cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Tào Đạt Nhân cùng các công nhân cố gắng bên dưới, liên tiếp hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt tuyến ống rốt cục trải hoàn tất, mặc dù đang thi công gặp một chút phiền toái, bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh liền giải quyết những vấn đề này, để đường ống có thể trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó cũng có tương đương một bộ phận công lao phải quy công cho Lâm Thị Thành Phố, vì có thể mau chóng xây thành cung cấp nóng đầu mối then chốt, Lâm Thị Thành Phố đối với chuyện này đầu nhập vào tương đối lớn nhân lực cùng vật lực. Không chỉ có là hạng mục này cung cấp sung túc nhân lực chi viện, còn cố ý đem thành phố đủ khả năng vơ vét đến thi công thiết bị đều đưa đến trên công trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mấy cái thi công điểm tề đầu thịnh tiến, đồng thời thi công, lúc này mới khiến cho toàn bộ tuyến ống có thể so với mong muốn càng nhanh hoàn thành thi công. Mà hoàn thành thi công về sau, hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt rốt cục có thể không trở ngại chút nào toàn công suất vận chuyển, nhưng cung cấp nóng trận có thể mở ra hoàn toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà ga bên này bởi vì lúc trước cung cấp nóng trận liền đã triển khai cho nên đang quản tuyến thi công hoàn tất về sau, rất nhanh cung cấp nóng trận liền đạt đến phạm vi lớn nhất đem chọn tòa nhà ga từ tuyết động hạ. Đào, ra, mà theo nhà ga một lần nữa lộ ra, Lâm Thị vật tư cung ứng cũng rốt cục khôi phục bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị Thành Phố cũng rốt cục không cần mỗi một lần đoàn tàu vận đến vật liệu thời điểm, đều cùng đoạt đồng dạng tổ chức số lớn sức lao động đi dỡ hàng vật tư. Tại nhà ga một lần nữa lộ ra mặt đất về sau, Lâm Thị Thành Phố nguyên bản trong kế hoạch dỡ hàng đứng tự nhiên cũng phải lấy tiếp tục thi công, tại hoàn thành về sau đem Lâm Thị vật tư dỡ hàng năng lực có thể tăng thêm một bước, cũng giải phóng ra càng nhiều sức lao động, có thể đầu nhập Lâm Thị tai sau trùng kiến công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị Thành Phố khi nhìn đến cung cấp nóng đầu mối then chốt mang đến chỗ tốt về sau, tự nhiên cũng gia tăng phương diện này đầu nhập. Không chỉ có mướn Tào Đạt Nhân làm thành phố công trình đội người phụ trách chuyên môn phụ trách tu kiến cung cấp nóng đầu mối then chốt sự tình, ngoài ra bên ngoài lại gây dựng mấy chi thi công đội ngũ tại địa chất khảo sát tiểu tổ Trương giáo sư trợ giúp xuống, quyết định cái khác cung cấp nóng đầu mối then chốt thi công điểm về sau, nhanh chóng đồng thời khởi công, dự định tại Lâm Thị triệt để trải rộng ra loại này cung cấp nóng mạng lưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này Trần Tân đương nhiên vui thấy kỳ thành, không chỉ có lại là một đài điện từ lò luyện kim dùng cho là mới tăng thêm cung cấp nóng đầu mối then chốt chế tạo linh bộ kiện càng 10 phần nhiệt tình đầu nhập trong đó, tại trên công trường trợ giúp công trình đội lắp đặt điều chỉnh thử cung cấp nóng đầu mối then chốt. Càng quan trọng hơn là hắn còn lần nữa cải tiến bản vẽ đồng thời thăng cấp đã xây xong cung cấp nóng đầu mối then chốt để cung cấp nóng đầu mối then chốt cung cấp nóng hiệu suất cao hơn, tiêu hao càng ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Trần Tân chỗ làm việc này, Lâm Thị lúc này tình trạng có thể nói là có cải biến cực lớn. Tại Trần Tân bọn hắn vừa mới đến Lâm Thị thời điểm, cả tòa thành thị đã lâm vào tê liệt, mặc dù thành phố còn tại cố gắng cải thiện tình trạng, dãy dụa lấy tiến hành tai sau giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng lúc đó nếu như không có ngoại lực tham gia, Lâm Thị tại chữa bệnh hệ thống đã sụp đổ tình huống dưới, sẽ chỉ nghênh đón đại lượng nhân viên chết bệnh, cả tòa thành thị không gượng dậy nổi tuyệt cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, đội cứu viện thành lập trạm cứu hộ hữu hiệu ngăn chặn tòa thành thị này chữa bệnh tình huống chuyển biến xấu theo càng ngày càng nhiều nhẹ bên trong chứng người bệnh khỏi hẳn cùng bệnh nặng hoạn dần dần chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ chữa bệnh hệ thống áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, có thể một lần nữa hữu hiệu vận chuyển lại, để tòa thành thị này khỏe mạnh tình trạng có thể có cực đại cải thiện. Thêm nữa nhà ga tình huống bên này chuyển biến tốt đẹp, vật tư phun ra nuốt vào bình thường, thành thị vật tư cung ứng đạt được hữu hiệu bảo hộ, các phương diện tình huống cuối cùng là có một cái không sai chuyển biến cùng cải thiện, có thể nói hiện tại Lâm Thị đã cuối cùng từ trước đó tai nạn bên trong thoát khỏi ra, hoàn thành sau tai nạn giải quyết tốt hậu quả công việc, có thể tai sau xây lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, cung cấp nóng đầu mối then chốt chỗ tạo thành cung cấp nóng mạng lưới, liền là Lâm Thị tai sau trùng kiến trọng điểm một trong. có thể hữu hiệu cung cấp ấm, còn có thể dùng đất nhiệt năng tiến hành phát điện cung cấp nóng. Mạng lưới đối với Lâm Thị tới nói là cực kỳ trọng yếu, một khi xây thành về sau có khả năng là tòa thành thị này cung cấp tiền cảnh cũng là tương đương mỹ hảo, cho nên Lâm Thị thành phố tại cái này kế hoạch trên đầu nhập vào toàn bộ có thể đầu nhập đồ vật cũng liền có thể lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Trần Tân mà nói, để Lâm Thị tình trạng chuyển biến tốt đẹp hết thảy một lần nữa trở lại quỹ đạo, là hắn đến Lâm Thị mục đích chủ yếu, hiện tại Lâm Thị tình huống đã không cần hắn lại nhiều làm cái gì liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt, Trần Tân cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Hắn sở thiết nghĩ tạo dựng cung cấp nóng mạng lưới tại cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo sau khi thức dậy đã coi như là có một cái đại khái hình thức ban đầu, tiếp xuống đơn giản liền là tăng thêm cung cấp nóng đầu mối then chốt số lượng, để hắn chân chính trên ý nghĩa hình thành mạng lưới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này thuộc về lặp lại lao động tại quốc gia phái tới tương quan nhân viên kỹ thuật về sau tự nhiên có thể đem sự tình giao cho bọn hắn đi phụ trách mà không cần chính Trần Tân đi tự thân đi làm. Bất quá đối với Trần Tân mà nói, hắn còn có một việc không có làm xong, đó chính là toàn bộ cung cấp nóng mạng lưới ban sơ suy nghĩ, năng lượng tháp kiến tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năng lượng tháp không giống với cung cấp nóng đầu mối then chốt, bất luận là thiết bị thể tích khoan chiều sâu, cung cấp nóng hiệu suất hoặc là chế tạo đầu nhập đều muốn so cung cấp nóng đầu mối then chốt lớn hơn nhiều, cho nên tương ứng nó kiến tạo cũng không giống cung cấp nóng đầu mối then chốt dễ dàng như vậy, cần đầu nhập càng lớn tinh lực. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, Trần Tân mới không có lập tức rời đi Lâm Thị, mà là dự định hoàn thành năng lượng tháp kiến tạo, đem toàn bộ cung cấp nóng mạng lưới kiến thiết sau khi hoàn thành mới rời khỏi Lâm Thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung cấp nóng đầu mối then chốt thiết kế đã cực kỳ hoàn thiện, chỉ cần đưa nó trải rộng ra sẽ có thể giúp trợ rất nhiều nhân hòa rất nhiều thành thị, đối với Lâm Thị tới nói chỉ cần tu kiến càng nhiều năng lượng tháp là được rồi, vì cái gì ngươi còn muốn phí sức đi xây loại này cỡ lớn năng lượng tháp đâu. Đã di chuyển đến hòa tan tuyết động nhà ga quảng trường trong doanh địa Tào Đạt Nhân không hiểu hướng Trần Tân hỏi đến. Hắn thấy cung cấp nóng đầu mối then chốt đã là phi thường thực dụng mà lại hoàn mỹ đồ vật, có thể lợi dụng dưới mặt đất suối nước nóng nước đến cung cấp ấm cung cấp nóng, đã là phi thường hoàn mỹ, không cần thiết lại đi tu kiến cái gì cỡ lớn năng lượng tháp hướng dưới mặt đất đánh mấy ngàn mét giếng sâu khai thác tầng sâu địa nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không không, hai cái này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Phản bác là Trương giáo sư, hắn đúng Tào Đạt Nhân phản bác. Cung cấp nóng đầu mối then chốt đúng là một loại rất không tệ kỹ thuật, nhưng loại này chôn giấu kém cỏi, dễ dàng khai thác nước nóng hình địa nhiệt tài nguyên phân bố tại nước ta cũng không tính rộng khắp mà lại chất chứa lượng cũng có hạn. Tại một chút truyền thống địa nhiệt tài nguyên phong phú địa khu xác thực đáng giá mở rộng cùng ứng dụng, nhưng đối với một chút khuyết thiếu cạn tầng địa nhiệt tài nguyên địa khu, nhất là ngay cả nước ngầm tài nguyên đều khuyết thiếu địa khu, loại kỹ thuật này ứng dụng liền rất thụ hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng năng lượng tháp kỹ thuật thì không phải vậy, tầng sâu địa nhiệt tài nguyên tại nước ta phân bố muốn xa so với cạn tầng địa nhiệt tài nguyên tới rộng khắp mà nước ta làm nóng nham tài nguyên dự trữ cũng phi thường phong phú, nếu như có thể đại quy mô khai thác cùng ứng dụng đối với nước ta hiện hữu nguồn năng lượng kết cấu cùng cải thiện quốc gia trước mắt đối mặt tình trạng là có chỗ tốt cực lớn. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Đạt Nhân nhất thời nghẹn lời, hắn đối với Trương giáo sư phe này đại đạo lý thật sự là có chút lý giải không thể, bất quá Trương giáo sư nói năng lượng tháp 10 phần trọng yếu hắn vẫn là nghe hiểu, thế là nhẹ gật đầu nói. Vậy cái này năng lượng tháp làm như thế nào xây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.